Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, tin tức xấu. Đảo quốc đối thủ, Converter Dung Kiều cầu phiếu không có lần này đối với Tử Tinh Hà cảnh cáo. Đến tiếp sau này Tử gia người nơi này, vẫn sẽ không an phận, cho nên cái này ra tay, coi như là để cho những người này. Không dám ở thành phố Trung Hải làm nhiều dừng lại. Tử gia một nhóm người, nhìn ra là rất không thích mình. Có thể đây đã là không cách nào thay đổi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhất định là phải đứng ở Tử Hạo Thiên bên kia. Khả năng cho trợ giúp, Dịch Tiểu Phi sẽ cung cấp. Chân chính tranh phong, nói thật thật vẫn không tới phiên Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao thực lực còn là có hạn, chuyện nhỏ có thể. Nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi người phương diện, chung quy là không ảnh hưởng được đại cuộc. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong đời, tu thân dưỡng tính, thật tốt ở thực lực mình phương diện, xuống thêm một chút công phu. Dĩ nhiên trong này, làm nghỉ kết hợp, liên quan tới điểm này an bài ở trên, Dịch Tiểu Phi hay là làm rất tốt, nhất là bản thân y thuật, ở điều chỉnh ở trên. Thích ứng phối hợp một chút dược vật, thân thể cường độ ở trên, đang từ từ biến hóa, chớp mắt ở giữa, khoảng cách cùng Tử Tinh Hà giao thủ, đã qua 3 ngày, bất quá cái này 3 ngày, tựa hồ ở Yasuda Ryoko bên kia ra một ít tình huống. Yasuda Ryoko một ít tai mắt, khá hơn chút cũng vô duyên vô cớ mất tích. Cái này ở Yasuda Ryoko đến thành phố Trung Hải, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, dẫu sao một hai người còn nói đã qua, hoặc giả là xuất hiện tình trạng, tạm thời mất liên lạc thôi. Nhưng bây giờ cái này người mất tích đếm, có thể là có không thiếu, cái này thì có vấn đề rất lớn. Trước mắt Yasuda Ryoko bên người, mạnh nhất hai người. Chính là bát trọng thiên cảnh Yasuda Yuichiro, còn có chính là thập trọng thiên cảnh Yasuda Mayo, đều đi điều tra. Đối với sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi điểm này bận bịu, tóm lại là sẽ giúp, kêu Tần Hải Phách bên kia người, cũng hỗ trợ Yasuda Ryoko người nơi này tay, ở trong thành phố Trung Hải, thật tốt tra một chút, thật xuất hiện vấn đề. Rất nhiều người đều là đáng giá hoài nghi. Dẫu sao Yasuda Ryoko giúp Dịch Tiểu Phi rất nhiều, vô hình chung cũng là đắc tội không ít người. Có lẽ mình không dám ra tay cái gì, có thể âm thầm ra tay, trả thù một phen vẫn sẽ làm. Rất ít xem người sẽ như vậy lo âu. Cái này cũng không phù hợp người cá tính. Cùng Yasuda Ryoko ở trong đại sảnh đợi, Yasuda Ryoko cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện rất nhiều. Từ trong lời nói, Yasuda Ryoko có quá nhiều suy đoán, lại là mang lo âu nồng đậm. Lần này, ta cảm thấy không đúng, tâm thần không yên, nhất là không biết ai ra tay. Tại sao phải làm như vậy? Đối phương làm như vậy, muốn thật là có nơi nhằm vào. Sau cùng mục tiêu chính là ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, người chết, mặc dù cùng mình không có quan hệ gì, là một ít Yasuda Ryoko đào tạo người, có thể từ tình huống trước mắt tới xem. Dịch Tiểu Phi cảm thấy, lớn nhất mục tiêu vẫn là Yasuda Ryoko, đây mới là ta lo lắng, người có thể phải bảo vệ tốt ta, ta bị người bắt đi, sắc đẹp này, nhất định phải gặp họa. Yasuda Ryoko mắt đẹp hướng về phía Dịch Tiểu Phi, chớp chớp, trong giọng nói ngược lại là trở nên ung dung không thiếu. Dẫu sao bây giờ lại lo âu cũng không có ích lợi gì. Không có đầu mối, huống chi ông nội Yuichiro, còn có ông nội Mayo đã đi điều tra. Tóm lại sẽ có chút đầu mối. Có đầu mối, vậy liền có thể loại bỏ một số người ra tay. Thậm chí có thể phong tỏa một số người. Bây giờ hay là chờ đợi tin tức. Thời khắc này trạng thái ngược lại để cho Yasuda Ryoko cảm thấy mình là gấp gáp một ít. Meo, meo, meo. ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, tướng quân rất là uể oải nằm, không khỏi kêu mấy tiếng. Hàng nhỏ, bắt ta gánh gánh mà. Dùng sức bắt, ta thật là nhột, hướng về phía Dịch Tiểu Phi, mang giọng nũng nịu, nhất là tướng quân tư thái. Nếu là Dịch Tiểu Phi không thể cùng tướng quân trò chuyện, không đi nhận tướng quân giới tính, chỉ là từ một ít cử động, còn có cái này mập tút tút, ép khí tràn đầy dáng vẻ tới xem, thật cảm thấy không phải hùng, mà là thư, bất đắc dĩ giúp tướng quân gãi lưng, tránh cho tướng quân mù lớn tiếng kêu. Không xong không có, mấy ngày gần đây, chính ngươi cẩn thận một chút, không có chuyện gì, đừng đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi hướng Yasuda Ryoko nhắc nhở mở miệng nói, không đi ra, vậy cũng không làm được. Ta Yasuda Ryoko biết sợ bọn họ sao? Huống chi, ta đi ra ngoài, cũng không phải mình đi ra ngoài. Tiểu Phi ngươi ít nhất phải phụng bồi đi. Yasuda Ryoko mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi thực lực, hôm nay ở ông nội Mayo trong miệng, có tiến bộ lớn, có thể so sánh với, thậm chí vượt qua ông nội Mayo. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, an toàn tính ở trên, vẫn sẽ có rất lớn bảo đảm, cũng không khả năng ngày ngày phụng bồi ngươi chứ. Thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài mấy lần, Dịch Tiểu Phi là có thể tiếp thụ, nhưng là không làm được một mực hình bóng không rời bầu bạn. Đây cũng là không cần. Buổi tối thời gian, ông nội Yuichiro, còn có ông nội Mayo trở về, trước hiểu một chút tin tức nói sau. Tin tức mới là trọng yếu nhất, đang liên lạc trong, ước định liền là buổi tối trở lại chạm mặt. Tình huống trước mắt là có tiến triển, còn đang điều tra trong. Đây là Yasuda Ryoko biết được tin tức, mà Dịch Tiểu Phi nghe, không khỏi gật đầu một cái. Ban ngày đã qua, làm màn đêm buông xuống lúc này không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ lúc. Yasuda Yuichiro cùng Yasuda Mayo mới mang người trở lại. Lần này tới, để cho những người khác đi nghỉ ngơi. Yasuda Vũ Tình, còn có Yasuda Mayo, liền lấy được tình huống. Hướng Yasuda Ryoko kể, ở kể trong quá trình, Dịch Tiểu Phi cũng ở bên cạnh. Coi như là không đem Dịch Tiểu Phi làm người ngoài. Dẫu sao tình huống biết rõ, bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn có thể giúp rất bận rộn. Ryoko, bây giờ tình huống chính là như vậy. Cực lớn có thể là người Nhật ra tay. Sợ rằng cái này người xuất thủ là ta họ Yasuda đối thủ. Ngươi đi ra thời gian dài như vậy, tin tức hẳn tiết lộ ra ngoài. Một ít đối thủ muốn cầm ngươi làm văn chương. Yasuda Mayo mở miệng ở giữa, mang nhất định lo âu. Dẫu sao họ Yasuda ở đảo quốc thế lực cũng coi là trêu chọc không ít kẻ thù. Những thứ này kẻ thù còn có thể đủ địa vị ngang nhau. Cũng có một ít không bắt mắt, nhưng cũng có thể uy hiếp một hai. Có tầng thứ phân chia. Nếu là Yasuda Ryoko bị bắt, bị đối phương khống chế được, tới uy hiếp họ Yasuda, đến lúc đó thật vẫn sẽ có một chút phiền toái. Ông nội Mayo, ý ngươi là hồi nước Nhật? Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, bất qua ánh mắt nhưng từng điểm chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người. Hồi nước Nhật là an toàn nhất, dẫu sao ta bây giờ không cách nào chắc chắn là người nào. Bất quá rất lớn tỷ lệ là đảo quốc người ra tay. Đối thủ có thể có nhiều ít thực lực, tình huống cụ thể không biết, đây mới là để cho người rất nhức đầu. Thật ương nói không sai, hôm nay địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cho nên đối với chúng ta rất bất lợi. Ryoko, ngươi phải cân nhắc chuyện đi trở về tình, nếu không ta cùng thật ương đều không cách nào có nắm chắc bảo vệ ngươi an toàn. Yasuda Yuichiro giờ phút này cũng mở miệng, cùng Yasuda Mayo cùng nhau khuyên giải Yasuda Ryoko. Dẫu sao từ Yasuda Ryoko diễn cảm tới xem, là không muốn phải rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigachnoisunz-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-sans-nối-duyencổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.